Thập niên 70 xuyên thành cô chị xinh đẹp làm tinh. Chương 5, 5, xuyên sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xuyên vào một cuốn truyện thập niên tên là Cô vợ yêu kiều trùng sinh thập niên 70. Truyện này kể về câu chuyện nữ chính Tô Ngọc Đình trùng sinh, gả cho anh rể của đời trước, tùy quân ân ái và mặt người ta. Tô Ngọc Đình là nữ chính, Tô Yến Đình là chị gái hay là mình làm mẩy, nữ phụ ác độc. Tăng Vân Quân đổi sang cưới Tô Ngọc Đình, Tô Yến Đình ghen tị tới phát cuồng, làm đủ trò ngu ngốc, nghĩ mọi cách để phá hoại hôn sự của Tăng Vân Quân và Tô Ngọc Đình. Tiếc là cô ta càng gây sự thì tình cảm nam nữ chính càng bền vững. Tô Yến Đình chính là đá kê chân ngu ngốc cho sự phát triển tình cảm của nam nữ chính, cuối cùng gặp phải kết cục thảm thiết. Tô Yến Đình là nhân vật nữ phụ ác độc, có rất nhiều xuất diễn quan trọng trong phần đầu của cuốn truyện. Tô Nhiên chưa từng xem tờ nào của cuốn truyện Cô vợ yêu kiều trùng sinh thập niên 70 này mà chỉ nghe được khi nhân viên cửa hàng kể lại. Tác giả vốn là em gái của phu nhân cục trưởng, ghen ghét chị mình có cuộc hôn nhân tốt đẹp nên viết cuốn truyện này để châm chọc chị gái ngực bự óc nho và ảo tưởng mình yêu đương với anh rể trong truyện thập niên. Cho nên tính ra thì cuốn truyện này có tam quan cực kỳ bất chính, đọc thì sướng thật. Nữ chính là cô nàng nhỏ yếu gặp cảnh khốn cùng. Sống lại đi vào mặt gã đàn ông cặn bã, nhưng thực tế thì đi cướp anh rể của mình, còn đắp nạn thành mình không cố ý, bị bà chị ngực bự óc nho hãm hại, sau khi thấy rõ bộ mặt thật của chị gái, cuối cùng không nhịn được gả cho anh rể sĩ quan Tăng Vân Quân, được cưng chiều cả đời. Bây giờ Tô Nhiên thành Tô Yến Đình, từ bà chủ cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trên mạng thành bông hoa xinh đẹp của thôn, về tới thời thập niên thiếu ăn thiếu mặc. Ưu điểm duy nhất là trẻ hơn mấy tuổi. Chờ 2 năm nữa sẽ khôi phục thi đại học, cải cách kinh tế, có một loạt cơ hội trời ban của thập niên 80. Tô Yến Đình là người thích gây dựng sự nghiệp, không hứng thú diễn tiết mục hai nữ tranh một chồng, càng không muốn lấy quân nhân, nên nam nữ chính hãy tha cho cô đi. Tô Ngọc Đình nhận được thư của Tăng Vân Quân, người nhà họ Tăng cũng nhận được. Mẹ của Tăng Vân Quân là Chu Ái Mai bèn vội vàng dẫn con gái tới nhà họ Tô. Tăng Vân Quân nói là để Tô Ngọc Đình tới quân khu thăm người thân, chuẩn bị làm báo cáo xin kết hôn, Chu Ái Mai hệt như bị sét đánh. Lúc Tăng Vân Quân nói muốn chuyển sang cưới Tô Ngọc Đình, Chu Ái Mai vẫn không tưởng thật, cứ cho rằng đây là gia oai phủ đầu với Tô Yến Đình, chứ thực tế con dâu nhà họ Tăng vẫn là Tô Yến Đình. Cách chương.